Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, thập tinh cảnh. Tại Thiên Châu, không có thể đột phá thiên đạo cảnh gông xiềng sao? Vương Khai nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn chăm chú Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh. Âm thầm tự định giá một phen về sau, mới là nói ra, tốt như vậy xử lý. Vi sư đem bọn ngươi tạm thời đưa về nguyên lai thế giới. Nắm chặt đột phá liền có thể. Bá, nghe thấy lời ấy, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh cùng nhau biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Không thể a, sư phó ngài là không biết, dạng này trở về, sẽ bị cái kia đáng chết Bật Mã Ôn thu thập. Với lại, đột phá vốn có cảnh giới, cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ ít cần muốn đạt tới Tây Thiên, chính quả về sau, phương mới có thể. Chư Bát Giới gãi đầu, có chút buồn rầu nói ra, đạt tới Tây Thiên, chính quả về sau, ách, ta thao, các ngươi chẳng lẽ còn không có lấy xong kinh. Bản thiếu gia nhớ kỹ lần trước triệu hoán Tôn Ngộ Không. Hắn đã là đấu chiến thắng Phật a. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút ngạc nhiên nói ra, đấu chiến thắng Phật. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh liếc nhau, cùng nhau lắc đầu, có chút nghi hoặc nói ra, không thể nào, ngươi triệu hoán Bật Mã Ôn là giả, không nên a. Đại sư huynh nói qua việc này nha, còn nói gặp hắc bạch vô thường đâu. Bá, lời vừa nói ra, Vương Khai lập tức hoảng nhiên lại đây. Nguyên lai, mình trước đó tại Thông Thiên Giáo triệu hoán, chính là thỉnh kinh hoàn tất Tôn Ngộ Không, bị Như Lai phong làm đấu chiến thắng Phật. Mà trước đó tại Bát Hoang Đoạn Hồn Cốc, khóa triệu hoán Tôn Ngộ Không, thì là cùng trước mắt Chư Bát Giới Sa Ngộ Tĩnh đồng dạng. Đều là còn tại thỉnh kinh trên đường, cũng không chính quả. Như thế nói đến, chính quả về sau Tôn Ngộ Không siêu việt thiên đạo, như vậy Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh há không là vậy có thể. Nếu là ta đem chính quả bọn họ triệu hoán tới đây chứ. Vương Khai híp mắt, âm thầm suy nghĩ nói, đồng thời chính quả đấu chiến thắng Phật, còn nhớ rõ mình triệu hoán qua hắn sự tình. Như thế liền vậy chứng, mình hai lần triệu hoán, thật là một cái Tôn Ngộ Không, chỉ là thời không khác biệt mà thôi. Nhưng ký ức, vẫn là bảo lưu lấy, cho dù hiện tại tướng, chính quả về sau Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh triệu hoán lại đây. Bọn họ cũng là có hiện tại ký ức, đã như vậy, cớ sao mà không làm đâu. Hai người các ngươi, tạm thời trở về đi. Sau đó, vi sư hội lại để cho các ngươi trở về. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói, ông, à không, sư phó, ta thao, ta còn không có chơi cẩu thả. À, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai mệnh lệnh được đưa ra phía dưới, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Về tới lấy tiền thế giới, đại triệu hoán thuật, Tịnh Đàn Sứ Giả, Chư Bát Giới, đại triệu hoán thuật, Kim Thân La Hán, Sa Ngộ Tĩnh, chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng triệu hoán công năng. Trung tiêu hao 20.000 điểm khoác lác giá trị. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng lập tức hung hăng co lại. Thầm nghĩ triệu hoán chính quả Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh, cần thiết khoác lác giá trị còn thật là rất cao. Thậm chí đều siêu việt Tôn Ngộ Không. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Mình lần trước triệu hoán Tôn Ngộ Không, cũng không có nói triệu hoán là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Trùng hợp đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không được triệu hoán lại đây mà thôi. Cho nên khoác lác giá trị tất nhiên cần không nhiều. Nhưng bây giờ, triệu hoán thế nhưng là chính quả Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh. Mỗi người đều cần 10.000 điểm khoác lác giá trị. Nếu là triệu hoán chính quả Tôn Ngộ Không, cũng không biết sẽ là bao nhiêu. Sư phó, lão Chư rất nhớ ngươi a. Sư phó, lão Sa vậy rất nhớ ngươi a. Lạch cạch, đinh đương, đột nhiên, chỉ gặp người mặc chính quả Phật y Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh. Đều là đem một thân châu quang bảo khí Phật y, toàn bộ thoát xuống dưới. Liên thủ bên trong tràng hạt, đều là ném xa xa. dùng một loại cực độ tưởng niệm, phảng phất thụ thiên đại ủy khuất ánh mắt, nhìn chăm chú Vương Khai. Quả thực nhìn Vương Khai toàn thân nổi da gà thẳng lên. Xem ra các ngươi hai cái quả nhiên còn nhớ rõ. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Đương nhiên nhớ kỹ, liền là vừa vặn, cũng là nơi này, trở thành chúng ta vài chục năm ác mộng a. Lấy được kinh tuyến Tây, lại muốn tiếp tục làm hòa thượng, thành thiên ăn chay niệm Phật. Lão chư còn tốt điểm, có thể ăn điểm tốt, nhưng lão xa ta, đừng nói ăn, ngay cả cái nữ đều nhìn không thấy a. Sa Ngộ Tĩnh kêu khóc nói ra, đánh giám, lão xa, người chừng nào thì bắt đầu thích nữ nhân. Trước kia, người không phải đối với nữ nhân rất khinh thường sao? Chư Bát Giới sắc mặt đen chìm quát lớn. Người mới đánh giám, không phải lão xa khinh thường, mà là lúc ấy ta không muốn nói thôi. Sa Ngộ Tĩnh hử lạnh nói. Ách, đều mẹ hắn chính quả. Thế mà còn là bộ dáng này. Xem ra, cái kia chính kinh Phật Đà, đều là giả tượng a, đều là cái này hai hàng giả vớ chính kinh. Vương Khai lắc đầu, cảm thấy âm thầm im lặng nói ra. Sư phó, trước đó cường giả kia tu vi, không có chúng ta cao. Không sai, kém rất xa. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh, thần sắc đều là có chút ngạo nghễ nói ra. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Vậy rất kỳ quái, bọn họ chính quả về sau, tương đương với Thiên Châu cảnh giới gì? Các ngươi chuyển hóa một cái lực lượng, nhìn xem là cảnh giới gì? Vương Khai híp mắt, rất là tò mò vấn đạo. Không cần chuyển hóa, tại trên thiên đạo, bất luận cái gì thế giới tu vi, đều giống nhau. Chư Bát Giới lật tay đem cửu sỉ đinh ba lấy ra, khiêng trên vai nói ra. Không sai, siêu việt thiên đạo về sau, sở tu cảnh giới, gọi chung là thập tinh cảnh, chỗ truy tìm lực lượng. Vậy là đến từ vực ngoại tinh không tinh nguyên. Sa Ngộ Tĩnh lập tức nói ra. Tinh nguyên, vực ngoại tinh không, thập tinh cảnh. Vương Khai nghe vậy thần sắc lập tức khẽ giật mình. Vội vàng thôi động ý niệm, đem mình sở thuộc hệ thống giao diện mở ra. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới. Cửu phẩm thiên đạo đạo pháp, pháp thiên tượng địa thiên vũ kỹ. Diệt tuyệt lôi hỏa đao, tỏa khí bộ. Bất tử tấm chán, thần tốc một đao trang bị, thiên biến vạn hóa phiến, đổi thiên đao, đổi thiên quan, đổi thiên giáp, bất chu thiên cung thiên chi lực, cấp 9 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 58.000 kinh nghiệm, 3 triệu, 5 triệu, chẳng lẽ, phía trên ghi chép tinh nguyện giá trị, liền là thập tinh cảnh cần thiết đồ vật. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạc nhiên âm thầm suy nghĩ nói. Thập tinh cảnh, theo thứ tự là cái gì? Chúng ta chỉ biết là trước 4 tinh cảnh giới. Từ thứ nhất tinh bắt đầu. Theo thứ tự vì tinh nguyên, tinh vệ, tinh tướng, tinh chủ cảnh. Mà chúng ta chỗ cảnh giới thì là thứ hai tinh, tinh vệ cảnh. Sa Ngộ Tĩnh cau mày nói ra. Hừ hừ, không sai. Cái kia đáng chết Bật Mã Ôn, mạnh hơn chúng ta rất nhiều, là thứ tư tinh cảnh, tinh chủ, nghe nói hắn thường xuyên lộn nhào đi vực ngoại, không ngừng chiến đấu, đã sắp đột phá thứ năm sao? Chư Bát Giới đầy mặt khó chịu hừ hừ nói, thứ nhất tinh cảnh, tinh nguyên cảnh, thứ hai tinh cảnh, tinh vệ cảnh, thứ ba tinh cảnh, tinh tướng cảnh, thứ tư tinh cảnh, tinh chủ cảnh. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên không hiểu ý cười. Đã bây giờ biết tiếp đó, tức đem đối mặt cảnh giới, hết thảy, cũng liền đương nhiên tốt nói. Cái kia thiên vũ thần cung vũ quân vân, thuộc tại cái gì cảnh? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Hắn a, mới chỉ là tinh nguyên mà thôi. Một bừa cao tử liền chết hàng. Chư Bát Giới cực kỳ khinh thường cười nói. Sao giấy trắng? Chết thằng nào trang bức chuẩn bị chạy đến khoe khoang. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.